Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 160, 160, bí cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc trò chuyện, bốn người đã đi thang máy lên tầng cao nhất, băng qua dây phong tỏa, tiến vào nhà vệ sinh nơi phát hiện thi thể đèn trong nhà vệ sinh đều được bật sáng. Một viên cảnh sát giơ tay chào họ, chỉ vào buồng vệ sinh cuối cùng. Trong buồng quả nhiên có một thi thể, đó là một cậu trai trẻ, ngoài 20 tuổi, đang ngồi trên bồn cầu. Trên cổ cậu thắt một chiếc cà vạt, đầu còn lại của cà vạt buộc vào đường ống nước phía trên. Chính là Lam Phượng, nghiên cứu sinh của Viện Nghiên cứu Lịch sử trực thuộc Đại học Phụng Hưng. Lam Phượng mặc một bộ đồ thể thao mùa hè không có gì nổi bật, đeo kính đen, hoàn toàn là trang phục sinh viên bình thường nhất, thuộc loại người đi qua cũng sẽ không khiến bất cứ ai nhìn thêm lần nữa. Lúc này, cậu ngồi nghiêng trên bồn cầu, lưng dựa vào tường, nửa thân trên nghiêng về phía trước. Cà vạt thít chặt cổ, khiến trọng lượng của đầu hoàn toàn dồn lên chiếc cà vạt mỏng manh. Điều này đã chặn đường hô hấp và cung cấp máu lên não, gây ra hậu quả của một vụ thắt cổ tự sát. Ngay cả người không có kiến thức y học, chỉ cần nhìn một cái cũng biết, người này đã chết hẳn rồi. Thông thường, việc ngồi tự sát bằng cách thắt cổ không phải là không thể, nhưng cực kỳ khó khăn. Bởi vì quá trình thắt cổ tự sát rất đau đớn. Một khi người tự sát không thể nhanh chóng mất ý thức, họ sẽ sinh ra bản năng cầu sinh do thiếu oxy, từ đó tìm cách tự cứu mình. Nhưng lúc này, Lam Phượng lại mở to hai mắt, mặc dù khuôn mặt tím tái đáng sợ vì ngạt thở, trong mắt lồi ra cũng đầy những chấm xuất huyết li ti, nhưng biểu cảm lại không hề có chút đau đớn nào. Ngược lại, trông cậu bình tĩnh như thể chỉ đang ngồi trên bồn cầu đọc một quyền tản văn vậy. Phán đoán ban đầu, Lam Phượng đã chết được gần 10 tiếng rồi. Thanh Trúc thuật lại thông tin hắn nhận được từ cảnh sát cho Bắc Tuyền. Nói cách khác, cậu ta chết vào khoảng 4-5 giờ chiều. Bắc Tuyền tiến lại gần thi thể, cẩn thận quan sát một lúc lâu. Cái biểu cảm này, vừa nhìn đã thấy không ổn rồi nhỉ? Bắc Tuyền nói, đeo cặp găng tay lụa đen vào, nhẹ nhàng nâng cằm người xê hết lên một chút, để lộ rõ toàn bộ khuôn mặt của thanh niên. Tôi đoán, lúc Lam Phượng chết, ba hồn bảy phách của A Tụng đã không còn trong cơ thể cậu ta. Đây chỉ là một cái vỏ rỗng thôi, vì vậy cậu ta mới không cảm thấy đau đớn chút nào, biểu cảm cũng mới bình tĩnh đến vậy. Thanh Trúc đồng ý với suy đoán của Bắc Tuyền. Vậy thì, khi Lam Phượng tự sát, người bên cạnh cậu ta, chín phần chính là người tiếp theo bị đoạt xá. Bắc Tuyền nhíu mày, ở trong trường học, hẳn là không khó tìm nhỉ, dù sao. Khuôn viên đại học là nơi đâu đâu cũng có camera giám sát, đặc biệt là khu giảng đường. Giờ đã có người chết, việc cảnh sát trích xuất camera là đương nhiên. Việc tìm ra ai đã vào khu giảng đường hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Bắc Tuyền dừng lại một chút, trừ phi, cô gái Liễu bên cạnh dùng giọng nói nhẹ nhàng đến mơ hồ của mình, sâu lắng đáp lời. Đúng là cái, trừ phi, đó. Camera giám sát đối với tội phạm thông thường đúng là một vũ khí sắc bén giúp phá án dễ dàng, nhưng đối với những thuật giả như Bắc Tuyền và đồng bọn, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Khi Bắc Tuyền tự mình làm một số việc, không thể cho ai biết, cũng thường dùng tiểu quỷ để che khuất các camera giám sát gần đó. Tuy cậu không thân với, sư huynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Tụng này, không biết đối phương có năng lực lớn đến đâu. Nhưng chỉ để đối phó với vài cái camera giám sát, có lẽ còn chưa đủ để gọi là thuật pháp, chỉ là một chút tài mọn thôi. Quả nhiên, Thanh Trúc nói với Bắc Tuyền và vệ phục Nguyên rằng, khi cảnh sát tra cứu camera giám sát, họ phát hiện tất cả các camera có thể quay được lối vào và bên trong tòa nhà giảng đường này đều bị hỏng một cách vô lý. Người bảo vệ ca đêm thề thốt rằng khi anh ta giao ca, anh ta đã kiểm tra và màn hình camera vẫn hoạt động bình thường. Không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Nhưng không hiểu sao, giờ các tệp ghi hình chỉ còn lại một màu xám xịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thời gian ghi hình bị vô hiệu hóa kéo dài bao lâu? Bắc Tuyền lại hỏi, A Liễu trả lời, từ 10 giờ 15 phút sáng đến 4 giờ 35 phút chiều, hơn 6 tiếng đồng hồ. Cô nghĩ nghĩ, rồi bổ sung, ước chừng là từ lúc Lam Phượng vào khu giảng đường, ra vào tòa nhà giảng đường này không cần quẹt thẻ. Không chỉ có giáo viên và sinh viên, mà bất kỳ ai có ý đồ đều có thể trà trộn vào. 6 tiếng đồng hồ đã đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Mặc dù pháp y có thể xác định thời gian tử vong chính xác hơn, nhưng trong tình huống không có tài liệu từ camera giám sát, Việc nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm thật sự không phải chuyện dễ dàng. Bác Tuyền không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm thi thể, nhíu mày suy tư, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Thế nào? Thanh Trúc đứng một bên khoanh tay. Cậu có cách nào không? Hắn đặc biệt gọi Bắc Tuyền về xem hiện trường, chính là muốn xem đối phương có còn chiêu trò gì mà họ chưa nghĩ ra không. Bắc Tuyền không trả lời ngay, cậu mở chiếc vali xách tay màu đen mang theo bên mình, lấy ra một chiếc la bàn, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ của các cảnh sát, một tay giữ la bàn thăng bằng, từ từ đi một vòng trong nhà vệ sinh. Không được, ở đây, tôi không thể thử chiêu hồn cho người bị hại vô danh đó. Bắc Tuyền xòe tay ra, bất lực nhún vai. A Tụng rất thông minh, biết phải ra tay ở chỗ này. Thông thường, ba hồn bảy phách của người bị đoạt xá sau khi rời khỏi thể xác, tương đương với việc vừa mới tử vong. Người mới xê hết không lâu, đặc biệt là người chết bất đắc kỳ tử, rất có thể vẫn chưa kịp đi trên đường hoàng tuyền, hồn phách vẫn còn lảng vảng ở nhân gian. Loại thời điểm này, xác suất chiêu hồn thành công sẽ tương đối cao. Nhưng phương pháp này, ở Đại học Phụng Hưng lại không thể thực hiện được. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì từ trường nơi đây quá hỗn loạn. Vệ Phục Huyên, một sinh viên của Đại học Phụng Hưng, cảm thấy vô cùng khó hiểu, không nhịn được xen vào hỏi. Tại sao từ trường học chúng ta lại hỗn loạn? Anh hẳn là từng nghe qua không ít chuyện kỳ bí đô thị ở trường rồi nhỉ? Bắc Tuyền luôn đặc biệt kiên nhẫn với người yêu của mình, giải thích cũng rất tỉ mỉ. Ví dụ như trường được xây trên một bãi tha ma, nên thường có người nhìn thấy bóng trắng hoặc nghe thấy tiếng phụ nữ khóc lóc gì đó. Vệ Phục Uyên nhướng mày, nhưng đó chẳng phải là những truyền thuyết dân gian mà trường đại học nào cũng có sao. Dù sao, giờ đây những ngôi trường danh tiếng, nếu không có một hai câu chuyện ma quái nổi tiếng, thì quả thực còn ngại tự xưng là 985 hay 211. Đối với Đại học Phụng Hưng, đó không phải là truyền thuyết dân gian. Bắc Tuyền giải thích. Khuôn viên đại học các anh hiện đang sử dụng, quả thực có một phần trước đây là bãi tha ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình xây dựng, không ít ngôi mộ vô chủ đã không được di rời, mà bị chôn sâu ngay dưới nền móng. Cậu bất lực cười, vì vậy, nếu em chiêu hồn ở đây, không chừng những thứ em gọi tới sẽ quá nhiều. Nếu Bắc Tuyền biết người tiếp theo bị đoạt xá là ai, cậu có thể có mục tiêu cụ thể để chiêu hồn cho người đó. Nhưng hiện tại họ hoàn toàn không biết danh tính của người bị hại, mà người đó lại chết ở một nơi từng là bãi tha ma. Lúc này, nếu Bắc Tuyền tùy tiện chiêu hồn, tỷ lệ sai sót sẽ quá cao, cao đến mức thử nghiệm này hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Thanh Trúc vẫn chưa từ bỏ ý định, thật sự không còn cách nào khác sao? Bắc Tuyền bất lực lắc đầu, nếu có thể đến kịp lúc người đó vừa mới chết, cậu còn có thể đốt bùa bản mệnh của A Tụng. Dùng khói để truy tìm vị trí của đối phương. Đáng tiếc, Lam Phượng đã chết được 10 tiếng. Đừng nói bán kính 3 km, thời gian dài như vậy, đủ để hung thủ chạy khắp cả Hoa Quốc rồi. Thanh Trúc đành tạm thời gác lại ý định tìm kiếm manh mối từ Bắc Tuyền. Sau khi mọi người cẩn thận kiểm tra hiện trường, A Liễu thông báo với cảnh sát tạm thời kết thúc vụ án theo hướng tự sát, đồng thời sao chép lại những đoạn camera giám sát còn sót lại chưa bị hỏng. Chuẩn bị mang về đội đặc thất để nhờ chuyên gia phân tích. Còn Thanh Trúc thì đưa Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên trở lại Tam Đồ Xuyên, đồng thời hẹn trước rằng bất kể bên đó phát hiện manh mối nào liên quan đến A Tụng, sẽ liên lạc ngay lập tức. Sau một hồi bận rộn, đã là hơn 4 giờ, gần 5 giờ sáng. Khương Nam Ngạn lê dép ra mở cửa cho hai người. Tốt rồi, vừa kịp lúc, Tiểu Khương ngáp một cái một cách khoa trương. Tớ còn tưởng số kinh hãi giả thoại cuối tuần này chắc chắn sẽ bị gián đoạn chứ. Không được đâu, Bắc Tuyền cười với Khương Nam Ngạn. Chương trình thì nhất định không thể gián đoạn. Tôi vẫn đang trông chờ có con quỷ khuể nào đó có thể cho tôi chút thông tin về A Tụng đây. Khương Nam Ngạn không biết A Tụng là ai, đang định hỏi, thì Bắc Tuyền đã đưa Vệ Phục Uyên lên lầu. Có chuyện gì, đợi bọn tôi ngủ dậy rồi nói, cách chương.